Cửu Tiêu, chương 597, Long Nữ Chi Thỉnh, gocchuyenaudio.com. Lập tức phát hiện con cóc này thần diệu. Đối với Phương Quý mà nói, giống như là phát hiện một đồ chơi hay. Ai, từ nhỏ chính mình liền không có cái gì bình thường hài tử chơi đồ chơi hay. Liền một cái ngựa tre, Hồng Bảo Nhi tặng, còn có một cái con quay. Đó là đem đại tráng đánh khóc đằng sau từ trong tay hắn cướp. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại trong lúc bỗng nhiên luyện ra một bộ con cóc phân thân. Thậm chí Phương Quý trong lòng đều đang hoài nghi, chính mình đến tột cùng có hay không nhận Đoan Mộc Thần Linh nguyền rủa. Hơi ngưng thần về sau, hắn kết luận, mình quả thật là bị Đoan Mộc Thần Linh nguyền rủa. Nếu không mình phân thân, khẳng định là một cái tuấn tiếu lại tốt nhìn tiểu lão gia, mà không phải là một con cóc. Cái kia đáng giận Đoan Mộc Thần Linh, dùng Bái Nguyệt Tông ác độc thủ đoạn, đem phân thân của mình, biến thành một con cóc, bất quá con cóc về con cóc, chơi vui ngược lại là rất thú vị. Phương Quý bắt đầu không sợ người khác làm phiền bắt đầu chơi con cóc này. Trước thử một chút con cóc này đến tột cùng có thể chạy được bao xa. Thế là một đường chạy ra khỏi Long Cung, ở các nơi phương bốc lên. Sau đó phát hiện, con cóc này, thế mà cách chính mình rất xa đằng sau, vẫn bình thường tồn tại, tựa hồ cũng không thụ khoảng cách ảnh hưởng, lại hoặc là nói, khoảng cách này ảnh hưởng, tại trong vùng Long Cung này, còn không thể hiện được tới, mà theo thưởng thức con cóc này thời gian càng dài, Phương Quý cũng càng ngày càng phát hiện con cóc này chỗ tốt. Đơn giản chính là một cái tiểu bảo tàng, không chỉ có tùy ý thúc đẩy. Bốn chỗ nhảy nhót, thậm chí còn có thật nhiều khác chỗ tốt. Con cóc này, hoặc nói phân thân, lúc đầu chính là do các loại pháp thuật ngưng luyện mà thành. Trời sinh liền có kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi nhật nguyệt các loại tính chất, bởi vậy nó thậm chí có thể tùy tiện trốn vào trong thiên địa vạn vật. Thế gian vạn vật tồn tại, trình độ nào đó, đều giống như đối với nó đã thùng rỗng kêu to. Có thể tại trong bản nguyên du tàu, không lộ bất luận cái gì bộ dạng, thật là thần diệu bất quá. Thế là càng chơi càng hưng phấn Phương Quý, đã mừng rỡ không thôi, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Mượn con cóc phân thân này, hắn nghênh ngang nhảy đát tại cái này thủy tinh cung chung quanh. Mặc dù lúc này còn không thuần thục, cũng liền không cách nào thiên biến vạn hóa tránh người tai mắt. Ngẫu nhiên cũng sẽ bị người nhìn thấy. Bất quá tại trong thủy tinh cung này, vốn chính là các loại hải yêu hà quái tầng tầng lớp lớp. Con cóc này mặc dù dáng dấp một thân bảo khí, rất phú quý dáng vẻ, nhưng cũng không có người quá coi như một chuyện. Nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một vòng. Không lâu sau, Phương Quý đều nhanh đem thủy tinh cung nhìn tới. Không chỉ có trước sau vòng vo mấy lần. Thậm chí còn hướng Long Vương trong hậu cung liếc mắt nhìn. Phi, giữa ban ngày, không biết xấu hổ, vừa đi vừa nghỉ, yêu đi đâu, bình thường cấm chế cùng trận văn, cơ hồ hoàn toàn ngăn không được hắn, vừa đi vừa về tuần tra lính tôm tướng cua, càng là rất khó phát hiện hắn, ngược lại là thẳng đến hắn đi tới thủy tinh cung hậu viện lúc. Gặp một nơi, chỉ thấy là một loại đen xì đáy nước động phủ. Trọng binh chấn giữ, rất là xâm nhiên, động phủ trước, còn đang có người đem từng nắm bảo tài, như nước chảy đưa đi vào. A, Phương Quý cảm thấy ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nghĩ thầm, tiểu mẫu long kia nói long chân các chính là long cung bảo bối tốt nhất. Cũng nhiều nhất địa phương, làm sao nơi này cũng có nhiều như vậy bảo bối, chẳng lẽ long cung kỳ thật còn mặt khác tìm cái địa phương. Đem đồ tốt giấu đi, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, liền nhảy nhảy cọc cọc, chuẩn bị đi vào nhìn một cái. Mảnh này động phủ trước đó, trận văn đạo đạo, chung quanh lại bày ra lấy một đội, xâm nhiên vũ khí, ngược lại là Phương Quý tại trong Long Cung này gặp phải phòng thủ nghiêm mật nhất. Trong lòng cũng lên chút khiêu chiến chi ý, nghĩ thầm hậu cung ta đều đi vào, còn nhìn hơn nửa ngày. Bây giờ động phủ này nếu là cũng có thể đi vào. Vậy há không nói đúng là toàn bộ Long Cung, ta đều là vừa đi vừa về tự nhiên, hình như không có gì rồi. nói làm liền làm, thi triển thủy tướng thần thông, dung nhập chung quanh trong nước biển, thừa dịp người bên ngoài đi đến khuân đồ, chính mình cũng hướng trong trận bước đi, nhưng người ở bên ngoài xem ra, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một tia nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy thủy văn. Chậm rãi hướng trong động phủ bơi đi, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, thế mà chính xác bị hắn lặng lẽ không có tiếng hơi thở tiến nhập trong động phủ. Sau đó trốn ở nơi hẻo lánh, ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn xuống này, lại lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp tất cả bảo đan linh tài, bị dơ lên sau khi đi vào, liền đều là rót vào trong động phủ trong một cái ao. Mượn trong ao linh dịch tan ra, Phương Quý trước đó gặp qua tương tự ao, chính là long tộc hóa long trì. Chỉ bất quá, trước kia hắn tại Đan Hòa Tông nhìn thấy hóa long trì. Bất quá là mô phỏng, trong đó thần uy linh ý cùng trước mắt ao này so ra. Vậy đơn giản nhất thiên nhất địa, một phương này hóa long trì, bên trong linh bảo, đơn giản đã kinh thiên động địa. Phương Quý thậm chí cảm giác, tích chứa trong đó linh khí, đều nhanh muốn so được thanh mộc thiên linh cấp độ kia dị bảo. Mà nhất làm cho người kinh ngạc là, trong linh trì kia, thế mà còn để đó một viên trứng. Trứng kia ước cao cỡ nửa người, tính chất thanh bạch, phía trên sinh ra vô tận hoa văn, tựa như phong vũ lôi điện, nhìn qua, lại có chút giống như là tại Long Chân Các lúc, tức đại công tử phụng như dị bảo đạo kia tiên thiên thần phù. Chỉ bất quá, cái kia tiên thiên thần phù, cũng chỉ nho nhỏ một khối, mà lại mơ hồ không rõ, nhưng trên quả trứng này, lại tràn đầy đều là tương tự phù văn. Mà lại đẹp đẽ mỹ diệu, đạo uẩn quấn quanh, nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, trên quả trứng này mặt, đã có một đạo tinh tế vết rách, đây là vật gì, Phương Quý nhìn xem, đã là không gì sánh được hiếu kỳ, muốn cách tới gần chút quan sát, nhưng cũng liền vào lúc này, ngoài động phủ, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hùng hồn đến cực điểm khí tức. Tựa hồ có một đạo thần thức. Trong chốc lát hướng về Phương Quý trên thân quét tới, thần thức kia cường hoành không gì sánh được, lại xảy ra bất ngờ. Phương Quý một cái chưa chuẩn bị xong, thẳng bị hù móng vuốt đều tê, lạnh cả người, cứng lại ở giữa không trung, một cử động cũng không dám, lẳng lặng ở trong nước biển hòa tan vào. Bực này cường hoành khí tức, nếu như không có đoán sai, toàn bộ Long Cung, cũng chỉ có Long Chủ đi. Nó không dám động, trong động phủ kia, cũng không có người nói chuyện, có vừa mới ôm linh tài dị bảo đi tới hóa long trì trước người hầu. Lúc này cũng một cử động nhỏ cũng không dám, thân hình khẽ run, trên người bọn họ khí cơ, cùng Phương Quý con cóc phân thân này khí cơ, xen lẫn ở trong nước biển, lại thêm trên trứng kia không giờ khắc nào không tại phát ra mờ mịt đạo uẩn. Lẫn nhau dây dưa, chồng sen một chỗ, liền lộ ra không gì sánh được hỗn tạp mà hỗn loạn. Bệ hạ, ngài là không phải phát hiện cái gì. Qua một hồi lâu, bên ngoài động phủ, mới có một cái cẩn thận từng ly từng tí thanh âm vang lên. Vô sự, thần thức kia thu về, nửa ngày mới vang lên thanh âm, nói, phía nam đồ vật đưa tới không có. Một cái thanh âm khác vội nói. Bọn hắn đã hứa hẹn, rất nhanh liền sẽ đưa tới. Đi thôi, thanh âm kia trầm mặc một hồi, lại nói, nơi đây phòng ngự lại tăng cường gấp đôi. Chỉ là muốn lưu ý, không thể nhường cho long tộc chí thân tiến đến. Theo thanh âm kia, Phương Quý cũng rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn lẳng lặng dung tại trong nước biển, nửa ngày sau, mới mượn hải lưu phun trào, đem chính mình lặng lẽ đưa tới. Bất quá cũng liền tại hắn đi tới ngoài động phủ lúc. Liền phát hiện, một đội kia xâm nhiên giáp sĩ, chính đi tới, đem những người hướng trong động phủ vận chuyển linh tài kia. Từng cái triệt để kiểm tra một lần, Phương Quý giờ mới hiểu được, vị kia long chủ nhìn như thu hồi thần thức, kỳ thật lòng nghi ngờ chưa đi, lúc này mới muốn triệt để điều tra một lần, chỉ bất quá, liền xem như long chủ. Đại khái cũng không nghĩ ra thế gian lại có con cóc phân thân này một dạng tồn tại. Lại thêm cái kia long chủ tựa hồ kiêng kỵ lấy cái gì? khoảng cách động phủ này từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Cho nên ngược lại nhất thời không có phát hiện Phương Quý. Dán động phủ một bên, Phương Quý lặng lẽ hướng nơi xa chạy đi, bây giờ ngược lại là hiểu rõ ra, xem ra, bộ phân thân này, hay là có khả năng bị người phát hiện, dù sao trong phân thân này, có thần thức của mình tồn tại, nếu là người tu vi cường hoành, hẳn là có thể cảm giác được thần thức này ba động. Chủ quan, Long Cung hay là có cao nhân, vạn nhất bị phát hiện cũng không tốt. Tìm yên lặng chỗ, lẳng lặng tán đi thần thông, thần thức liền lặng yên không tiếng động trở về đến Phương Quý trong cơ thể mình. Ta đi, vừa mới buông xuống một viên nỗi lòng lo lắng, mở mắt ra, Phương Quý liền hù dọa nhảy một cái. Trước người chẳng biết lúc nào ngồi cá nhân, chính vẻ mặt thành thật nhìn xem chính mình. Sao ngươi lại tới đây? Phương Quý nhìn qua trước người đầu kia bộ dáng ngược lại là xinh đẹp. Nhưng là lộ ra cỗ ngờ ngợi tiểu mẫu long, vừa sợ vừa tức, long nữ ngao tâm lúc đầu thành thành thật thật tại Phương Quý trước người ngồi. Thấy một lần Phương Quý bây giờ giật mình, chính mình cũng giật nảy mình, bận bịu uốn lượn giải thích nói, ta vừa rồi tới bái phòng ngươi, gặp ngươi cửa phòng không có đóng, liền tiến đến, nhìn ngươi giống như là tại tu hành, nhưng lại không có bố trí xuống cấm chế. Cho là ngươi có lẽ là bỗng nhiên có lĩnh ngộ, không có lo lắng, liền ngồi ở nơi này giúp ngươi hộ pháp, nói oán trách Phương Quý. Phương tiên sinh ngươi quá bất cẩn, lúc tu luyện bị người đã quấy rầy nhưng làm sao bây giờ? Không cần người khác quấy nhiễu, ngươi liền làm ta giật cả mình. Phương Quý trong lòng phúc phỉ, tức giận nói, nhiều chuyện, ta nào có dễ dàng như vậy bị quấy nhiễu đến. Trong lòng kỳ thật có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải trực tiếp ở bên ngoài tu con cóc, vừa tiến đến này, chẳng phải là bị nàng nhìn thấy. Quả nhiên không hổ là kiếm tiên đệ tử, ngao tâm không khỏi trong tâm tán thưởng, nói, Đông Thổ Chân Nhất Kiếm Tông trong kiếm điển viết qua, người kiếm tâm kiên ổn, không nhận ngoại vật chỗ xâm, có thể tích vạn tà, cho dù là trong tu hành, ngẫu cảm giác sát khí. Cũng biết nhảy lên giết người, bực này quấy nhiễu đánh lén, không những sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tu hành, ngược lại là bọn hắn ma luyện đạo tâm pháp môn một trong. Phương tiên sinh nguyên lai cũng là dạng này, là ngao tâm đường đột, xem như thế đi, Phương Quý hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì, nhưng nghe được đi ra nàng tại khen chính mình, liền bớt giận, hòa ái hỏi, ngươi đây là tới tìm ta làm cái gì? Ta tới, ngao tâm có chút do dự, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật có cái yêu cầu quá đáng. Phương Quý nao, muốn nói ngươi nếu là không có ý tốt, vậy cũng chớ nói, bất quá vừa mới tại thu qua người ta đồ vật, lại không có ý tứ nói ra, liền hay là nói, ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Ngao tâm nhẹ gật đầu, ngồi thẳng người, nói. Phương tiên sinh, trước đó có liên quan đến ngươi cùng Tây Hải ngao cuồng cái chết có liên quan nghe đồn. Một mực tại Long tộc nội bộ lưu truyền, mặc dù Tây Hải đã sớm truyền tin tới, nói việc này có ẩn tình khác, không cần tìm ngươi trả thù, nhưng ta mấy đệ đệ kia, cũng không biết nghe ai tin đồn, vẫn là không chịu bỏ qua. Bây giờ, bọn hắn đã bắn tiếng, muốn làm khó dễ ngươi. Phương Quý nghe được lời này, không khỏi nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, ngươi là muốn cho ta trốn tránh bọn hắn à, ngao tâm lắc đầu. Nói, ta muốn xin mời Phương tiên sinh hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Cái gì, Phương Quý nghe lời này, lại là chính xác cứ thế đến, ngao tâm trên mặt, dâng lên một vòng phận ý, nói, Phương tiên sinh có chỗ không biết. Ta mấy ca ca đệ đệ này, đã càng ngày càng không nên thân. Ỷ vào tự thân huyết mạch liền có thể truyền thừa thần thông. Thức tỉnh lực lượng, càng ngày càng biếng nhác lười. Bình thường cũng không lĩnh hội thần thông thuật pháp, cũng không mài giũa nhục thân võ pháp. Chỉ là cả ngày xanh ca múa nhạc, tiêu dao khoái hoạt, tính tình ngược lại là càng ngày càng càn rỡ. Từng cái không coi ai ra gì. Mắt cao hơn đỉnh, lại không để cho bọn hắn nếm chút khổ sở. Ta sợ bọn hắn liền bước Tây Hải vậy đường huynh đường đệ theo gót. nghe Ngao Tâm lời nói, Phương Quý nửa ngày mới phản ứng được, kinh ngạc nói, vậy chính ngươi làm sao không dạy dỗ, ta giáo huấn qua đến mấy lần á, Ngao Tâm tức giận nói. Nhưng bọn hắn cảm thấy ta cũng là long tộc, có thể đánh bại bọn hắn, liền càng lộ ra chúng ta long tộc huyết mạch tiềm lực vô tận. Không những không biết thu liễm, bí mật ngược lại càng kiêu hoành, không ít len lén chạy đến bên ngoài đi gây tai họa. Tức chết ta rồi, cho nên, chỉ có xin mời Phương tiên sinh ngươi xuất thủ, mới có thể để cho bọn hắn minh bạch thiên ngoại hữu thiên. Long tộc huyết mạch cũng không phải là cử thế vô địch. Hung hăng giáo huấn, đừng đánh chết là được. Cách chương.